Chương 2022, trông thấy. Linh hồn các cái kia hai cái lao giả nói đóng kín phạm vi cùng đóng kín thời gian đều không có quá lớn quy luật có thể nói. Nói cách khác khó mà phán định. Không cách nào gian vượt xuyên qua, xác thực có rất nhiều chỗ bất tiện, nhưng Chu Phàm không phải rất gấp, hắn hiện tại còn không biết kế tiếp mục đích, có thể tạm thời lưu tại nơi này, chờ đêm nay hỏi qua chúc vị lai biết rõ kế tiếp mục đích, hắn lại từ từ dự định. Hắn linh niệm thu lại trở về, duy trì nhất định phạm vi đồng thời, bắt đầu bố trí phụ trận. Tiểu quyển theo Chu Phàm đầu chọc bên trên bật đi ra, nàng một mặt hưng phấn nói, nơi này chính là Kim Dương Chu tinh giới vực sao, không biết nơi này chân vị cảm giác thế nào, có ăn ngon hay không, hương vị nói không chừng cùng hạ chủ tinh giới vực có rất lớn khác biệt. Tiểu quyển liễu lo không ngừng, tại xuất phát phía trước Chu Phàm liền nói cho nàng sẽ tới Kim Dương Chu tinh giới vực, vì lẽ đó nàng mới biết được nơi này là địa phương nào. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyển, bố trí xong phủ trận về sau, hắn lấy ra nhạc sơn cho hắn ngọc giản tỉ mỉ xem, đối Kim Dương Chu tinh giới vẫn là muốn tới một cái cẩn thận hỉ hệ ưu do. Chủ nhân, chúng ta đi ăn Kim Dương Chu tinh giới chân vịt đi. Chủ nhân, chúng ta đi ăn chân vịt. Chủ nhân ngậm miệng. Chu Phàm mặt tối sầm lại nói, ngươi còn dám rông dài, ta liền đem ngươi ở lại Kim Dương Chu tinh giới, để ngươi ở đây ăn cả một đời chân vịt. Tiểu quyển ngậm miệng lại, nàng rất muốn nói tốt, nhưng sợ chủ nhân là lừa nàng, mà lại Kim Dương Chu tinh giới vực chân vịt chưa hẳn liền ăn ngon, vẫn là đi theo chủ nhân càng an toàn một chút. Chu Phàm hừ một tiếng, tiếp tục xem ngọc giản, chỉ là hắn nhìn một hồi vẫn cảm thấy có chút không đúng, không phải tiểu quyển trở nên yên tĩnh không đúng, mà là có loại hắn nói không nên lời quái dị cảm giác. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mới phát giác được loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra. Là một loại tâm thần không yên cảm giác. Xác nhận là tâm thần không yên về sau, sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, tu sĩ cảnh giới càng cao, đối nguy hiểm cảm giác liền càng nhạy bén, càng chưa nói hắn loại này lục thức đầy đủ tu sĩ. Chu Phàm đứng lên, đầu tiên là vô ý thức nhìn lướt qua mặt đất. Tiểu quyển thấy chủ nhân như thế, nàng trái tim nhỏ run lên, chủ nhân lại bắt đầu, chẳng lẽ lại có cái gì nguy hiểm sắp đến, đi theo Na Y xui xe ho chủ nhân, chân vịt không ăn mấy cái. Tội ngược lại là không ít được, nàng quá khó khăn. Chu Phàm tỉ mỉ quan sát mặt đất, không có phát hiện quỷ táng quan tồn tại, nhưng hắn vẫn là không dám buông lỏng, bởi vì quỷ táng quan không có xuất hiện, không đại biểu liền không có nguy hiểm. Dị vãng QNZ xuất hiện qua quỷ táng quan không đến, phát sinh chuyện rất nguy hiểm. Hắn nhất định muốn làm rõ loại này tâm thần không yên cảm giác tới từ chỗ nào mới có thể an tâm. Hắn nghiêm túc hồi tưởng một lần. Hắn mới đến Kim Dương Chu tinh giới một ngày cũng chưa tới thời gian, gặp phải duy nhất coi như chuyện nguy hiểm chính là cái kia không hiểu thấu cắt đứt công kích. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới hắn sử dụng đại nhân quả kính đều không thể điều tra ra tu sĩ kia chỗ ẩn thân, từ quả ngược dòng nguyên nhân nhìn thấy kỳ dị tình cảnh hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy việc này hình như không có hắn phía trước nghĩ đơn giản như vậy. Hắn lại lấy ra đại nhân quả kính, có phụ trận tăng thêm hắn huyễn thuật che đậy. Hắn không sợ có người có thể có thể phát hiện hắn cầm đại nhân quả kính, hắn muốn sử dụng đại nhân quả kính từ nhân ngược dòng quả đi thử một chút có thể hay không đoán trước tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Lấy trước mắt hắn thực lực từ nhân ngược dòng quả, mỗi tháng chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu không phải là tâm thần không yên, hắn căn bản sẽ không nhanh như vậy liền sử dụng đại nhân quả kính năng lực này. Hắn thôi động đại nhân quả kính lấy chính mình đi tới Kim Dương Chu tinh giới vì nguyên nhân. Nỗ lực đẩy ra chính mình sẽ hay không gặp phải cái gì nguy hiểm quả. Đại nhân quả kính từ nhân ngược dòng quả, thôi diễn người khác sẽ so thôi diễn chính mình dễ dàng, thôi diễn thân thể so thôi diễn chỉnh thể muốn dễ dàng. Cho nên có thể không thể thành, nhìn thấy kết quả đến tột cùng có đúng hay không xác thực, trong nội tâm hắn cũng không dám khẳng định, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần rất nhanh liền đắm chìm vào đại nhân quả kính bên trong. Hắn nhìn thấy vô số lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, những hình ảnh này thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng mơ hồ, cho đến cuối cùng dừng lại tại một đống bị cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ huyết nhục bên trong, máu thịt bên trong nghiền nát quần áo hắn nhìn xem có chút quen mắt, huyết nhục phía trên có đếm không rõ như sợi tóc đường chỉ. Đúng lúc này, hình tượng triệt để sụp đổ, Chu Phàm đầu đầy mồ hôi, thân thể lực lượng pháp tắc bị rút đi hơn phân nửa, bất quá bởi vì long thần huyết quan hệ, lại tại cấp tốc khôi phục. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu quyển hỏi, nàng nhìn thấy chính là chủ nhân nhìn chằm chằm trong tay tấm gương một mực nhìn, sau đó cái trán trên mặt toát ra mồ hôi. coi như ngươi không đẹp trai, nhưng QNZ không cần thiết hoảng sợ thành dạng này đi. Tiểu quyển tại trong lòng yên lặng nói bổ sung. Chu Phàm không biết tiểu quyển ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ là phất phất tay, biểu thị chính mình không có việc gì. Hắn trầm mặc hồi tưởng nhìn thấy thôi diễn kết quả, đống kia máu thịt bên trong quần áo hắn vừa rồi tại mông lung trạng thái nhớ không nổi, nhưng kỳ thật chính là hắn mặc quần áo, đống kia huyết nhục hiển nhiên chính là hắn. Hắn sẽ bị cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa còn là không cách nào dùng bất diệt pháp tắc khôi phục, loại kia hắn rất nhanh cảm thấy là không thể. Nếu như có thế, hắn liền sẽ không nhìn thấy đống kia phá thành mảnh nhỏ huyết nhục, bởi vì hắn muốn nhìn đến là chính mình sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Nếu là không có nguy hiểm, cái kia hẳn là cái gì QNZ không nhìn thấy mới đúng. Có thế cái này sao có thể, cái dạng gì cắt đứt tổn thương là hắn bất diệt pháp tắc sẽ không khôi phục, hắn phía trước đụng phải một lần pháp tắc hình cắt đứt, nhưng loại kia tổn thương chỉ là chuyện nhỏ, với hắn mà nói càng là không tạo thành uy hiếp. Nếu như là cùng một loại công kích, vậy hắn vô luận như thế nào cũng không tin, loại này cắt đứt có thế tổn thương hắn. Nếu như không phải cùng một loại công kích, sẽ có như vậy trùng hợp sự tình, coi như cái kia nút trong bóng tối thông huyền cảnh tu sĩ có thể trong khoảng thời gian này hợp đạo, QNZZ không chết nắm giữ bất diệt pháp tắc hắn. Trong nội tâm hiện lên đủ loại nghi ca cờ hờ, hắn cảm thấy sự tình càng ngày càng kỳ quái, tự mâu thuẫn địa phương thực sự nhiều lắm. Chúc vị Lai nói qua từ nhân ngược dòng quả so dòm ngó tương lai muốn chuẩn xác nhiều lắm, nhưng nhìn thấy đồ vật đồng dạng chỉ là một loại khả năng, cũng không phải là nói nhất định liền sẽ phát sinh, bất quá loại kết quả này là có tham khảo tính. Nếu là không thèm để ý, vậy hắn khả năng sẽ chết. Hắn lau một cái mồ hôi chán, hắn từ khi lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, một trận cảm thấy mình rất an toàn, nhưng không nghĩ tới tử vong sẽ cách hắn gần như vậy. Nếu không phải là đại nhân quả kính, hắn không có khả năng biết rõ điểm ấy. Hắn liếc qua đại nhân quả kính, vẫn là từ bỏ lại thôi diễn một lần kết quả dự định. Tại sự tình không có phát sinh cũng đủ lớn biến số trước, hắn làm sao thôi diễn đều sẽ là đồng dạng kết quả, hiện tại tiếp tục thôi diễn, bất quá là lãng phí đại nhân quả kính số lần mà thôi. Hắn dùng pháp tắc lực lượng đem đại nhân quả kính phong ấn lại, thả về túi trữ vật, việc này phiền toái nhất địa phương ở chỗ, hắn không biết tại sao sẽ tao ngộ nguy hiểm như vậy. Cái kia có thể giết chết hắn dây nhỏ cắt đứt lại là chuyện gì xảy ra, hắn là dùng mình tới Kim Dương Chu tinh giới vì nguyên nhân. Nếu muốn tránh khỏi xuất hiện kết quả như vậy, cái kia tốt nhất lập tức rời đi Kim Dương Chu tinh giới, mà bây giờ nhanh nhất rời khỏi Kim Dương Chu tinh giới biện pháp nhanh nhất không gì bằng đường cũ trở về, theo cái kia hỗn độn tinh động trở về hạ chủ tinh giới. Hắn nhìn về phía lúc đầu phương hướng.